Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 16 thần bí ám hiệu. Ngoặc kép, nghe nói Hoắc Bình Xuyên hướng hiệu trưởng kiến nghị ở trường học làm một cái lão sư vừa lòng độ. Điều tra, làm học sinh nặc danh cấp lão sư chấm điểm, làm lão sư kiểm tra đánh giá tiêu chuẩn, bất quá bị hiệu trưởng phủ quyết. Trịnh Bằng khinh đầu dựa gần Lâm Khiển. Một bên xem bài tập một bên nói, có cầu tân đậu đồng học thành công nằm vùng, bọn họ ngẫu nhiên có thể bắt được một ít trường học lãnh đạo một tay tin tức. Hoắc Bình Xuyên hiện tại liền nói ra, Lâm Khiển nhíu hạ mày, đời trước Hoắc Bình Xuyên cũng ở thập nhị trung mở rộng qua cái này nhậm khóa lão sư vừa lòng độ. Điều tra hệ thống, bất quá đó là ở hắn chính thức lên đài về sau sự. Lúc này đây như thế nào đột nhiên trước tiên, Lâm Khiển ẩn ẩn cảm thấy có chuyện gì đang ở phát sinh biến hóa. Trịnh Bằng khinh ý tưởng cùng hắn nhất trí, ta đoán có thể là có một số việc phát triển không bằng hắn mong muốn. Cho nên hắn chuẩn bị trước tiên động thủ, hai người đầu ngón tay chạm vào ở bên nhau. Trịnh Bằng khinh bắt lấy Lâm Khiển khớp xương rõ ràng ngón tay. Dùng chính mình ngón trỏ đi vuốt ve hắn lòng bàn tay. Cũng không biết hắn tưởng đối phó ai, Lâm Khiển yên lặng nhìn Trịnh Bằng khinh động tác nhỏ. Nói, Hoắc Bình Xuyên tưởng đối phó ai còn không biết, nhưng là ngươi đối ta đối thủ động cước liền rất thực rõ ràng, Trịnh Bằng khinh rất hào phóng. Ngươi có thể động trở về, Lâm Khiển vì thế nắm tóc của hắn một chút. Lâm Khiển lại khi dễ lão đại rồi. Đồng Minh Ân căm giận mà đấm một chút đùi. Đây là bọn họ mỗi ngày tan học sau ước định học bù thời gian. Hiệu trưởng tự mình lên tiếng đem nguyên lai Kha Thải Châu văn phòng phát cho bọn họ. Vì thế này gian văn phòng thành công mà từ toàn giáo học sinh trong mắt cha tấn thất biến thành. Đồng Minh Ân bọn họ mấy cái chuyên trúc cha tấn thất. Đồng Minh Ân bọn họ tuy rằng đã làm tốt học bù quyết tâm. Nhưng là hiển nhiên cũng không thể thích ứng học bù nhật tử. Học bù liền đuổi kịp hình dường như, một đám mặt thanh miệng bạch, mới bổ hai chu đạo tháp đã thỉnh rất nhiều lần nghỉ bệnh, may mắn Hứa Giao bọn họ cũng không phải thiệt tình cho bọn hắn học bù. Đại gia cùng nhau đục nước béo cò, nhật tử cũng còn không có trở ngại, chân chính nghiêm túc ở học bù chỉ có Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng khinh hai người. Cũng chính là có này hai người làm tấm gương, bằng không các tiểu đệ đã sớm kiên trì không nổi nữa. Bất quá tuy rằng học bù tiến triển giống nhau, lưỡng bang nguyên lai nước sôi lửa bỏng người quan hệ thượng nhưng thật ra hòa hoãn không ít. Trước kia tan học ở hành lang đụng tới đều phải lẫn nhau mắng vài câu. Hiện tại lại đụng vào đến liền tương đối xấu hổ, tiếp tục đối mắng khẳng định là không được. Rốt cuộc tan học sau đại gia còn muốn cùng nhau học tập. Nhưng là muốn hữu hảo mà chào hỏi vậy càng không có thể. Làm toàn giáo đều biết hai đại đối địch đoàn thể. Như thế nào có thể cho nhau thăm hỏi đâu. Bọn họ tiểu đoàn thể dừng chân căn bản cùng tôn nghiêm còn muốn hay không? Vì thế hiện tại bọn họ lưỡng bang người ở trong trường học đụng phải. Luôn là tận lực bỏ qua một bên tầm mắt. Tránh cho cùng đối phương có ánh mắt thượng tiếp xúc, chính là có đôi khi bên cạnh đồng học quá không có nhãn lực thấy. Còn tưởng rằng bọn họ là không thấy được địch nhân, tích cực mà cho bọn hắn hội báo địch tình, lệnh đến trường hợp một lần phi thường xấu hổ, cũng liền Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng khinh tựa hồ không có như vậy xấu hổ kỳ. Lâm Khiển còn thành Trịnh Bằng khinh chuyên trúc học bù lão sư. Ngay từ đầu hai bên thân hữu nhưng thật ra mãnh liệt phản đối quá. Đều cảm thấy đây là địch nhân âm mưu, nhưng mà hai người làm theo ý mình, đối các tiểu đệ phản đối ý kiến cười cho qua chuyện. Dần ra, đại gia cũng liền chết lặng, tựa như lúc này nhìn hai người châu đầu ghé tai, đại gia cũng đều cảm xúc ổn định, chỉ là Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng khinh đưa lưng về phía bọn họ. Bọn họ nhìn không tới kia hai người động tác nhỏ, nhưng thật ra thường xuyên nhìn đến Lâm Khiển xả Trịnh Bằng khinh đầu tóc. Điểm này làm Đồng Minh Ân bọn họ trong lòng thập phần thương tiếc. Mãnh liệt hoài nghi Lâm Khiển có phải hay không tưởng đem thanh xuân niên thiếu lại xoài khí Trịnh Bằng khinh cấp nắm thành người hói đầu, thật là tâm tư ác độc, lệnh người giận sôi. Lâu Tinh Quang đối này sớm đã xem phai nhạt, không bằng Đồng Minh Ân như vậy kích động. Một bên làm bộ nhìn những cái đó thiên thư giống nhau bài tập. Một bên còn đối Cầu Tân Đậu truyền lại tin tức nhớ mãi không quên. Ngữ khí rất là bóp cổ tay. Hiệu trưởng thật là, tốt như vậy chủ ý. Cư nhiên không đồng ý, Đồng Minh Ân chớp chớp mắt. Người nói cái kia lão sư vừa lòng độ điều tra. Lâu Tinh Quang gật gật đầu. Người tưởng a, làm học sinh đánh giá lão sư. Lão sư về sau còn không nhiều lắm chú ý điểm. Lâu Tinh Quang hạ giọng. Cùng Đồng Minh Ân nhiều góc độ chia sẻ các loại học sinh đánh giá lão sư mang đến chỗ tốt. Các người đang nói chuyện chút cái gì? Hứa Giao đột nhiên thò qua tới hỏi. Làm Lâu Tinh Quang hoảng sợ. Bọn họ ngày thường trừ bỏ làm theo phép giảng đề ở ngoài. Thì thật rất ít giao lưu. Chỉ là lần này Đồng Minh Ân bọn họ nói không ngừng nhắc tới một ít trường học tương quan chữ. Câu đến Hứa Giao bát quái chi tâm hừng hực thiêu đốt. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được đã mở miệng, chính là ngữ khí còn có chút mất tự nhiên. Lâu Tinh Quang không thói quen cùng Hứa Giao bọn họ có học bù bên ngoài giao thoa. Nhưng hoàn toàn bỏ mặc lại có vẻ rút điếu vô tình. Do dự một chút, vẫn là biệt biệt nữ nữ mà đem tin tức nói. Giang Đình Tuấn cùng Phó Nghi Phi cũng thấy thế cũng thấu lại đây. Không thể không nói bát quái uy lực là thật lớn. Nhiều như vậy thiên học bù cũng chưa có thể kéo gần bọn họ khoảng cách. Nhưng thật ra ở bát quái chia sẻ trong quá trình đại gia tư thái không biết bất giác đều thả lòng. Xuống dưới, Hứa Giao nghe xong bát quái, cũng không khỏi vì phương án không có thông qua cảm thấy tiếc nuối. Nếu có thể làm học sinh cấp lão sư chấm điểm, ta cái thứ nhất cấp kha sư thái phụ phân, những người khác sôi nổi tỏ vẻ thêm một. Cũng cầm lòng không đậu bắt đầu thảo phạt khởi Kha Thải Châu ngày xưa đủ loại ác hành. Trong bất chi bất giác, ở đối cộng đồng địch nhân công kích chung, hai đội nhân mã nguyên lai khúc mắc tựa hồ cũng phai nhạt không ít. Nhìn bọn họ mấy cái tràn ngập chờ mong mà mặc sức tưởng tượng dân chủ vườn trường bộ dáng. Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh nhìn nhau một chút, cùng nhau ăn ý mà cười cười. Đối các thiếu niên ý tưởng không tỏ ý kiến. Bọn họ hai người đã từng cũng ở cái này tuổi đại quá. Biết lúc này thiếu niên đối sự vật luôn là tràn ngập đơn thuần ảo tưởng. Có khuynh hướng đem sở hữu vấn đề đều lý tưởng hóa. Chỉ có theo trưởng thành, va chạm lúc sau, mới có thể minh bạch. Rất nhiều chuyện, căn bản không phải thoạt nhìn đơn giản như vậy. Tựa như Hoắc Bình Xuyên đưa ra cái kia nhậm khóa lão sư vừa lòng độ điều tra. Đời trước hắn lên đài lúc sau cũng ở thập nhị trung mạnh mẽ mở rộng. Nhưng là cái này hệ thống cuối cùng lại không có cấp thập nhị trung mang đến dạy học trình độ cùng. Quản lý thượng tăng lên, mà là thành Hoắc Bình Xuyên bài trừ dị kỳ thủ đoạn. Vấn đề liền ra ở cái kia nhìn như dân chủ, nặc danh đánh giá thượng. Cơ hồ sở hữu cùng Hoắc Bình Xuyên có bất đồng ý kiến lão sư. Đều sẽ được đến không rõ học sinh kém bình. Lâm Nhã Trí ở thập nhị trung nhậm giáo rất nhiều năm. Học sinh đánh giá hàng năm lót đế, cơ hồ không có bắt được quá bất luận cái gì bổn thuộc về hắn tiền thưởng. Ngược lại là học sinh trung danh tiếng cực kém Kha Thải Châu. Hàng năm học sinh vừa lòng độ đều thực dựa trước, ở trong trường học hô mưa gọi gió, các loại tiền thưởng bắt được nương tay. Nhưng là bọn học sinh lại nơi nào nhìn thấu này hết thảy chân tướng. Mặc kệ thế nào, hiệu trưởng đã phủ quyết Trịnh Bằng Khinh lại đi niết Lâm Khiển ngón tay. Lâm Khiển đem hắn tay đè lại, dùng bút bi ở hắn lòng bàn tay thượng họa nổi lên đầu heo. Ta có dự cảm, Hoắc Bình Xuyên sẽ không liền như vậy tính Trịnh Bằng Khinh lòng bàn tay ngứa. Lăng là không dãy dụa từ Lâm Khiển họa. Dù sao chờ hắn lên đài chúng ta cũng tốt nghiệp, Lâm Khiển thở dài. Này viên u ác tính, hắn buông bút, lại thấy Trịnh Bằng Khinh ba ba mà nhìn hắn. Một khác chỉ đâu, Lâm Khiển, ngoặc kép, Lâm Khiển đành phải ở chính mình lòng bàn tay thượng cũng vẽ một cái đầu heo. Trịnh Bằng Khinh Mỹ tư tư mà đem chính mình vẽ đầu heo lòng bàn tay khắc ở Lâm Khiển lòng bàn tay. Thượng, xác nhận qua phong cách. là một đôi, đang nói chuyện. Đột nhiên cửa văn phòng bị khấu vài cái. Một người nữ sinh sợ hãi mà thăm tiến nửa cái thân mình tới. Quấy giày, là tám ban Trương Phàm Phàm mơ siêu Trương Phàm Phàm quét một vòng. Nhạ nhạ mà cười một chút, có chút ngoài ý muốn bộ dáng. Các ngươi thật sự ở chỗ này học bổ túc à, ta còn tưởng rằng tân đậu đậu ta chơi đâu. Trong văn phòng một vòng người hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ nguyên do. Đồng Minh Ân hỏi, có chuyện gì sao? Trương Phàm Phàm bả vai rụt rụt, từ sau lưng lấy ra một quyển bài tập sách tới. Hẹn thùng mà nói, ta có đề mục sẽ không làm, trong ban đồng học cũng không hiểu, muốn hỏi, xin hỏi, Trương Phàm Phàm hiển nhiên là cổ rất lớn dũng khí mới lại đây. Nhưng này cổ dũng khí vẫn là không có thể chống đỡ nàng đem thỉnh cầu nói ra. Lâm Khiển cười nói, ngươi là muốn tìm người cho ngươi giảng đề mục đi. Trương Phàm Phàm không nghĩ tới cả năm cấp đệ nhất học bá cư nhiên cũng ở. Ngây người một chút mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng gật đầu, Lâm Khiển đứng lên, ta nhìn xem mơ siêu Trương Phàm Phàm hỏi đề mục cũng không cao thâm. Lâm Khiển bù lại một thời gian lúc sau, giải trình độ này đề mục không hề khó khăn, thực mau giúp Trương Phàm Phàm loát thanh, Trương Phàm Phàm liên thanh nói lời cảm tạ, Lâm Khiển xua xua tay, không khách khí Trương Phàm Phàm nhìn đến hắn lòng bàn tay thượng họa đầu heo. Ngẩn ngơ, nhất thời tưởng không rõ học bá trên tay như thế nào sẽ có chỉ đầu heo. Lúc này Trịnh Bằng Khinh cũng đã đi tới, dựa gần Lâm Khiển đối nàng cười một chút, chúng ta tan học sau đều tại đây học bù, người về sau có sẽ không đều có thể lại đây hỏi, Lâm Khiển đem bài tập sách còn cho nàng. Đúng vậy, Trương Phàm Phàm cảm kích không thôi, bất quá cảm kích rất nhiều. Nội tâm khó tránh khỏi cũng đối trước mắt hình ảnh sinh ra nghi hoặc. Lâm Khiển thêm Trịnh Bằng Khinh tổ hợp, tuy rằng Trịnh Bằng Khinh ở thệ sư đại hội thượng đối Lâm Khiển kinh thiên ca ngợi oanh động toàn giáo, nhưng là đại gia đối này nhiều có suy đoán, cũng không cảm thấy này hai người có thể như vậy tiêu tan hiềm khích lúc trước. Lúc này nhìn đến hai người thả lỏng mà kề tại cùng nhau hình ảnh, Trương Phàm Phàm vẫn là cảm thấy rất huyền huyễn, Trịnh Bằng Khinh còn cùng nàng phất phất tay. Sau đó Trương Phàm Phàm lại thấy được một con đầu heo. Trương Phàm Phàm không khỏi càng mê hoặc, này chẳng lẽ là học bù tổ chức thần bí ám hiệu. Trương Phàm Phàm đi rồi về sau, Trịnh Bằng Khinh quay đầu nhìn về phía Đồng Minh Ân bọn họ. Sắc mặt nhàn nhạt, lại kêu Đồng Minh Ân bọn họ rụt một chút. Trịnh Bằng Khinh lại chưa nói cái gì, nhưng thật ra Lâm Khiển cười nói, vị này nữ đồng học làm ta nhớ tới một câu tới, hứa giao hỏi. Cái gì? Lâm Khiển quét Đồng Minh Ân bọn họ một chút, người no không biết người đói khổ, Đồng Minh Ân mấy người. Ngoặc kép, hết chương.